tiểu tử này vừa đến đã cắt đứt, phong thần chức trách lớn cái này hắn có thế trông mà thèm rất lâu. Thông Thiên mắt nhìn thân công báo, lười nhắc đi theo gia hỏa tiếp tục cãi cọ, vì vậy nói, gọi hắn vào đi. Rất nhanh, Lục Xuyên tiến vào đại điện cúi đầu. Đệ tử đời ba Lục Xuyên, bái kiến trưởng giáo sư tổ, a, sư phụ cũng tại. Miễn lễ. Thông Thiên giáo chủ nói ra, chắc hẳn tiểu tử ngươi này đến mục đích cùng sư phụ ngươi đồng dạng, cũng là vì mời ta rời núi tìm Phiển giáo cho cái kia 10 vạn đại quân hướng Phiển giáo đòi cái công đạo tới đi. Các ngươi hai sư đồ trò xiết, sư tổ ta đã xem thấu. Thông Thiên giáo chủ giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lục Xuyên. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn một chút thân công báo, thân công báo ngẩng đầu nhìn một chút Thông Thiên, tiếp lấy một mặt vô tội cho hắn nhún vai. Hai sư đồ nhiều năm ăn ý để Lục Xuyên đương là hiểu ý, ngẩng đầu cũng mắt nhìn Thông Thiên, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Xem ra sư phụ hắn còn không có đem Thông Thiên động viên a. Vậy bọn hắn sư đồ cùng lên trận thử một chút. Lục Xuyên lắc đầu, sư tổ, không phải, đệ tử không phải vì việc này tới, mà là vì một chuyện khác tới. Thông Thiên khẽ giật mình, không phải. Lục Xuyên nghiêm mặt nói, đệ tử là vì một kiện liên quan đến tam giới đại sự mà đến, sư tổ, thần châu đại địa lập tức sẽ xuất hiện một trường hạo kiếp. So phong thần đại kiếp còn khủng bố, đến lúc đó chỉ sợ thiên băng địa liệt nước sông đảo lưu, thế giới hủy diệt a. Ngươi nói cái gì? Bình tĩnh Thông Thiên thần sắc biến đổi, có chút không bình tĩnh. Nhanh nói rõ ràng, cái gì long trời lỡ đất tam giới hạo kiếp? Hắc, tiểu tử này, bao lâu không gặp diễn kỹ tăng trưởng a, cái này kéo lên láo đến một bộ mà. Ngươi nhìn hắn liền con mắt đều không nháy mắt một chút, thần sắc thật đúng là giống chuyện như vậy. Nếu không phải đồ đệ của ta nói ngay cả ta hơi kém đều tin. Thân công báo ở một bên, nhìn thấy Lục Xuyên lời nói một chút khiên động Thông Thiên tâm thần về sau, cười không nói. Lục Xuyên ngẩng đầu lên nói, sư tổ, đại thương. Có thể muốn cùng thiên đình khai chiến. Thân công báo ánh mắt co rụt lại, nụ cười ngưng tụ. Bất quá tiếp lấy lại nở nụ cười. Tiểu tử thúi, nói thật đúng là thật hù dọa người, nhưng ngươi đừng kéo quá vòng tròn lớn không trở lại, nhớ kỹ, trên đời này không có việc gì có thể giấu giếm được sư tổ ngươi. Đại thương cùng thiên đình khai chiến. Thông Thiên trầm giọng nói, vấn đề này làm sao có thể, thương vương điên rồi sao? Sư tổ, cũng không phải là thương vương đầu hỏng, mà là lần này nhân tộc nhất định phải lấy một cái công đạo. Lục Xuyên trầm giọng nói, trước đây không lâu, đệ tử cùng Văn Trọng sư huynh phụng mệnh đi đi sứ thiên đình, vì 10 vạn tử trận các tướng sĩ muốn một cái công đạo, kết quả. Hắn sẽ tại thiên đình cùng Xiển giáo kinh lịch nói ra. Thân công báo nghe xong không cười được. Chờ một chút. Thân công báo quát to một tiếng, ngạc nhiên nói, đồ đệ, ngươi. Ngươi cái này nói thật chứ? Không phải nói bậy. Đương nhiên là thật, đệ tử làm sao hí nói bậy, lừa gạt sư tổ cùng sư phụ đâu. Lục Xuyên cười khổ một tiếng phía sau nói ra, việc này thiên đình nói thác bọn hắn không trách, muốn chúng ta đi tìm Ngọc Hư Cung, có thế Nguyên Thủy sư tổ lại đem trách nhiệm giao cho Tây Hải, Bắc Hải Long Vương cùng gió tuyết chi thần trên thân, muốn chúng ta đi tìm thiên đình. Thân công báo ánh mắt lấp lóe không yên. Thông Thiên giáo chủ trầm ngâm không nói. Hai người bọn họ cơ bản cũng có thể nghĩ ra được Lục Xuyên tại thiên đình cùng Xiển giáo tao ngộ. Xảy ra chuyện khẳng định không ai thích nhận gánh trách nhiệm, huống chi là 10 vạn người tính mệnh, đại thương không có gì, có thế duy chỉ có nhân hoàng bên kia không thật là tốt giao phó a. Muốn giải quyết việc này, chỉ có chết mất thiên đình ba cái tuyết rơi hoặc là chết cầu tuyết Khương Tử Nha mới có thể giải quyết. Nhưng là bây giờ hai bên liền như thế ba phải, đều không nghĩ giết bọn hắn người, vấn đề phải không đến một cái viên mãn giải quyết, đại thương chết 10 vạn người đương nhiên sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Quan trọng thương vương tính tình a. Thế hệ này thương vương 10 phần lỗ mãng. Là cái bất kính quỷ thần hạng người, gia gia hắn dám sai người cầm cung tiễn bắn ngày, hắn càng là trò giỏi hơn thầy đi nữ hoa miếu đề thơ. Liền nữ hoa nương nương cũng dám khinh nhờn, như vậy xin hỏi trên đời này còn có hắn chuyện không dám làm sao? Bọn hắn không hoài nghi chút nào thương vương có cùng thiên đình khai chiến can đảm cùng quyết đoán. Thông Thiên giáo chủ không khỏi cùng thân công báo liếc nhau. Bất quá đại thương liền nội loạn đều không giải quyết được, muốn thật cùng thiên đình đánh đó chính là lấy trứng chọi với đá, nhưng liền sợ nháo đến cuối cùng đem tam hoàng gây ra. Tam hoàng một khi tham dự vào, chuyện này thái coi như triệt để thăng cấp nghiêm trọng, chiến đấu như vậy treo lên đến, cái kia đối thiên nhân lưỡng giới mà nói đúng là một trường hạo kiếp. Lần này đại vương tức giận, hắn từng nói thiên đình thuyết pháp nếu không thể làm hắn hài lòng, hắn liền đi Tây Hải, Bắc Hải Đồ Long, lấy long huyết tế điện 10 vạn các tướng sĩ tại ngày anh linh. Nói đến chỗ này Lục Xuyên ngẩng đầu ngắm nhìn hai người, Hạ Công Luân Sơn về sau, văn sư huynh để cho ta tranh thủ thời gian đến sư môn báo cáo sư tổ, hắn đi hoàng cung cùng đại vương quần nhau, ổn định đại vương. Nhìn có biện pháp gì hay không hóa giải kiếp nạn này? Hóa giải? Thông Thiên giáo chủ thần sắc cũng trầm xuống, cái này còn thế nào hóa giải, sư huynh cũng thật sự là, quay lại thời gian nhìn thấy trách nhiệm của ai ai gánh chịu chính là, muốn thật dẫn xuất ngày người đại chiến hạo kiếp hắn khó từ tội lỗi. Lục Xuyên nhìn về phía thân công báo, khẽ giật mình. chỉ gặp Thân Công Báo ở một bên lộ ra dãy dụa thần sắc, một nắm đấm nắm chặt lại buông ra lại nắm chặt. Lục Xuyên cũng không biết hắn đang dãy dụa cái gì, lúc này cũng không dám hỏi. Bỗng nhiên, Thân Công Báo ngẩng đầu nhìn về phía Lục Xuyên, nghiêm túc nói ra, đồ đệ, ngươi mới vừa nói không đúng sao, ba thước nhiều một chút tuyết đông lạnh không chết người, chí ít sẽ không 10 vạn người toàn bộ chết cống, ở trong đó. Có phải hay không có vấn đề gì? Lục Xuyên nhãn tình sáng lên, nguyên lai đang xoắn xuýt cái này. Hắn còn tưởng rằng Thân Công Báo coi như phát hiện cũng sẽ không nói, dù sao nói ra chẳng khác nào ban xiển giáo, thiên đình phía kia. Cũng không nói hỗ trợ, cái này nhân tộc cùng thiên đình khẳng định là muốn đổi đi lên, sở dĩ hắn cũng chuẩn bị nói. Lục Xuyên gật đầu nói, là có điểm đáng ngờ, nhưng sự thực là 10 vạn người xác thực chết rét, Nguyên Thủy Sư Tổ, Hạo Thiên Thượng Đế đều lấy đại pháp lực quay lại quá khứ có thế cái gì cũng không có phát hiện. Tuyết rơi sự tình cùng xiển giáo người không quan hệ, tất nhiên người của thiên đình cũng không có thất trách, cái kia hội không hội. Thân Công Báo xoa cằm trầm ngâm, Thông Thiên giáo chủ cũng nhìn về phía Thân Công Báo. Bọn hắn tam thanh thực lực cũng tại sàng sàng với nhau, tất nhiên liền Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phát hiện cái gì, vậy hắn cũng không cần phí cái kia công phu, chẳng bằng nghe một chút Thân Công Báo nói thế nào. Thân Công Báo trầm ngâm thật lâu, ngẩng đầu, mắt nhìn Thông Thiên phía sau thăm dò nói ra, ngoại trừ người của thiên đình bên ngoài, có những người khác âm thầm động thủ đoạn. Hắn đem sẽ không chết cống người hết lần này tới lần khác cho toàn bộ chết cống, dùng cái này đạt tới của hắn cái mục đích gì? Lục Xuyên kinh dị nhìn qua hắn một cái, sau đó cố ý lắc đầu nói ra, không có khả năng, Thiên Đế cùng Nguyên Thủy Sư Tổ hai người hai lần thi triển quay lại thời gian thần thông đều không có phát hiện cái gì, trên đời này còn có thể có giấu giếm được bọn hắn người hay sao? Bọn hắn sư đồ nói một lần giật dây, nhìn Thông Thiên nói thế nào? Thân Công Báo cười khổ một tiếng, giống như cũng thế, muốn thật có một người như vậy vậy liền thật là đáng sợ, bất quá trừ cái đó ra ta cũng không nghĩ ra cái khác khả năng. Không, ngươi nói có đạo lý. Lúc này Thông Thiên trầm giọng nói ra, nếu là một cái thiên tôn hữu tâm âm thầm làm tay chân, chúng ta cũng là không phát hiện được, huống chi. Đỉnh đầu bọn họ còn có một cái sư phụ, đó là bọn họ tam sư huynh đệ đứng ở bên cạnh đều cảm giác thâm bất khả trắc tồn tại. Lục Xuyên nói, nếu là thật sự có khác tồn tại, vậy hắn làm như vậy liền là tại có ý định châm ngòi gây sự, dẫn phát đại chiến, chúng ta nhất định phải đem người này tìm ra. Thông Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Triều ca, hoàng cung. Thiên Đế cùng xiển giáo coi là thật nói như thế. Đế Tân thần sắc nặng nề nhìn về phía Văn Trọng. Lục Xuyên cùng Văn Trọng ở trên trời đợi không lâu, nhưng trên thực tế rời đi đã có nửa tháng lâu. Văn Trọng thầm than một tiếng phía sau nhẹ gật đầu. Đế Tân vuốt ve đao trong tay. Cô không thể rời đi triều ca, nếu không thì, giá trị này lúc triều này bên trong tất sinh đại loạn. Sau một lúc lâu, Đế Tân theo vương tọa bên trên đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo nói, bất quá Thái Sư có thể đem cô lời nói truyền đi, để Tây Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương đến đây triều ca nhận lấy cái chết. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt của hắn tràn đầy sát khí, trên thân xuất hiện một cổ cường đại khí thế bén nhọn, chấn động đến trong đại điện đèn đỡ cái bàn kịch liệt lắc lư. Văn Trọng cũng bị khí thế đẩy lui hai bước, ngẩng đầu giật mình nhìn cái này đã từng học sinh. Lúc này đứng thẳng Đế Tân phong mang tất lộ, tựa như một thanh dấu đi mũi nhọn nhiều năm phía sau ra khỏi vỏ thiên đao. Văn Trọng gật gật đầu, Đế Tân không thể rời đi triều ca, thả ra lời này chẳng khác gì là đối cái kia hai đầu rồng khiêu chiến, hẹn hắn nhóm đến đây triều ca một trận chiến. Bất tri bất giác, lúc trước cái kia thích đuổi theo hắn luyện võ thiếu niên bây giờ cũng biến thành so với hắn lợi hại. M. Chương 517, nói đi cũng có thể đi. Bất quá đại vương, hiện tại ta đại thương ngoại hoạn nghiêm trọng, những cái kia phản loạn chư hầu chưa giải quyết. Văn Trọng bỗng nhiên lại nghĩ đến một sự kiện, vội vàng nói, nếu là đại quân bị đông cứng chết tin tức truyền ra, chỉ sợ sẽ dẫn tới quần thần cho là chúng ta đắc tội thượng thiên, hoặc là ngày phù hộ Tây Kỳ, đến lúc đó tất nhiên bách tính lòng người bàng hoàng. Mà loạn thần tặc tử nhóm tất dùng cái này đến làm mưu đồ lớn. Trên đời này có quỷ thần tồn tại, mà người lại phi thường kính sợ thượng thiên, thậm chí vượt qua đối thương vương kính sợ. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Bởi vậy, Đế Tân Gia Gia đã từng ngay trước đông đảo bách tính mặt tự mình dẫn người, lấy cung tiễn bắn ngày, hắn mục đích đúng là tiêu trừ nhân tâm bên trong đối với quỷ thần kính sợ. Nghe nói lần kia bầu trời còn có máu nhỏ giọt xuống. Chỉ là về sau hắn bị sét đánh chết rồi, cái này cũng khiến cho bách tính đối với thượng thiên càng phát kính sợ. Đế Tân nghe nói như thế, thần sắc trầm xuống, nắm chặt nắm đấm. Bây giờ, thiên đình tuyết rơi chết rét chinh tây 10 vạn đại quân. Một khi truyền đi, không rõ chân tướng dân chúng sẽ làm coi là lại là đại thương đắc tội thượng thiên. Quần thần nghe được những này công dân tâm không chừng, mà những cái kia phản thần nghe được tin tức này càng là hội mừng rỡ như điên, dùng cái này làm hắn cùng đại thương khí số đã hết chinh triệu. Văn Trọng nói nghe được lời này một câu nói chúng, đây cũng là trong lòng của hắn kiên kỵ. Cứ việc, hắn có thần ma lui tránh lực lượng cường đại. Động lòng người vương cơ sở cũng là người, đã mất đi dân tâm, hắn nói thế nào nhân vương? Trầm ngâm một lúc lâu sau, Đế Tân mắt sáng lên, mắt nhìn đao trong tay, không cần phải để ý đến. thế nhưng là... Văn Trọng chần chờ. Tin tức này không gạt được, chỉ sợ hiện tại đã đến triều ca, dù là không nói cục diện cũng chưa chắc so hiện tại tốt. Đế Tân chậm rãi nói, chỉ có cái kia hai đầu rồng máu, mới có thể lấy tế điện chết đi các tướng sĩ trên trời có linh thiêng, thiên đình không cho một cái công đạo, cô liền tự mình muốn một cái công đạo. Văn Trọng há hốc mồm, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, tốt a. Đế Tân đoán không có sai, này chuyện phát sinh tại Tây Kỳ cảnh nội, trong nửa tháng đủ để truyền khắp thiên hạ, từ lâu đến triều ca. Ngày kế tiếp tảo triều lúc, một sự kiện khiếp sợ trên triều đình dưới, trong vương cung bên ngoài. Đầu tiên là có đại thần nói lên 10 vạn chinh Tây đại quân, tại Kim Kê lĩnh toàn quân bị diệt bị trên trời rơi xuống hạ một trận tuyết lớn toàn bộ chết cống. Tiếp lấy Thương Vương Đế Tân tức giận, hướng hạ xuống trận này tuyết lớn thiên đình chính thần, Tây Hải, Bắc Hải hai đại long vương phát ra khiêu chiến, muốn bọn hắn đến triều ca cho một cái công đạo. Rất nhiều đại thần nghe khi quá sợ hãi, xưng việc này không rõ, chính là đắc tội thượng thiên. Không chỉ có không nên khiêu chiến thiên thần, về hẳn là quỳ xuống đất tế thiên thỉnh cầu thiên thần tha thứ. Đế Tân không cho phép, còn đem đi đầu khuyên can hai cái đại thần trọng đánh 30 côn phía sau đầu nhập nhà giam, chờ đợi xử lý. Đương tin tức truyền ra sau thiên hạ khiếp sợ. Như Văn Trọng sở liệu, không rõ chân tướng dân chúng tự nhiên lòng người bàng hoàng, mà phản loạn nhóm chư hầu cũng chưa thả qua cơ hội, lấy 10 vạn đại quân bị đông cứng chết chuyện lớn tứ phủ lên đại thương khí số đã hết. Trong lúc nhất thời thiên hạ loạn tượng xuất hiện. Một bên khác, Lục Xuyên cũng rời Kim Ngao đảo bước lên đường về. Thân công báo cùng hắn cùng nhau rời đi. Bất quá cũng không có đi cùng với hắn, mà là đi Bồng Lai đảo mời một cái ngay thẳng bằng hữu đến trợ trận. Cũng chính là thường nói đầu óc ngu si. Về phần Thông Thiên, Lục Xuyên mời hắn đi làm một chuyện khác. Bất quá lần này làm sao để cái tay kia đi ra, cũng là một cái đáng giá suy tư vấn đề. Lục Xuyên một đường suy tư, đương đến Thần Châu đại địa hoàn cảnh bên trong lúc, đột nhiên, một đạo chói mắt trường hồng từ tiền phương chạm mặt tới. Trường hồng bên trong, một bóng người dần dần nổi bật. Chính là một người mặc đạo bào đạo nhân, ngăn cản Lục Xuyên đường đi. Lục Xuyên thấy thế đầu tiên là giật mình, hướng bốn phía quan sát một chút, phát hiện không có có người khác phía sau trên mặt tươi cười. Đây không phải Ngọc Hư Cung Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn sao, vội vội vàng vàng như thế là muốn hướng đi đâu. Lục Xuyên nụ cười hừng hực đạo. Chính là Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, bất quá lúc này ánh mắt của hắn bên trên tràn đầy âm lãnh. Lục Xuyên, ngươi thật là lớn gan chó, thế mà giết ta đồ đệ Kim Tra. Chật chật chật. Lục Xuyên nói. Thật sự là không nghĩ tới a, ngươi dạng này đạo đức thanh cao thượng tiên, mở miệng thế mà cũng sẽ như thế thấp kém không chịu nổi, không nghĩ tới hoa không nghĩ tới. Quảng Pháp Thiên Tôn lạnh lùng nói, hôm nay ngươi nhất định phải cho hắn đền mạng. Trong đại kiếp người người cảm thấy bất an, ai cũng có thể chết, hắn dựa vào cái gì ngoại lệ, ngươi lại có cái gì lực lượng nói lời này. Lục Xuyên thản nhiên nói, về coi ngươi là lúc đấy vị kia cao cao tại thượng Ngọc Hư thượng tiên sao. Hôm nay tới thật đúng lúc, ngươi như thế bảo vệ ngươi đồ đệ. Cái kia ta đưa các ngươi đi gặp mặt như thế nào? Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn ánh mắt lạnh hơn mấy phần, một cổ khí thế cường đại từ hắn trên người xuất hiện, đứng lơ lửng trên không, khiến cho quanh thân phong vân khuấy động. Tuy rằng hắn tu vi hiện tại, so với đỉnh phong lúc một thành cũng chưa tới, nhưng ở hợp đạo cảnh cũng thuộc về thượng đẳng nhất tồn tại. Ừm. Tu vi của ngươi khôi phục rất nhanh a. Lục Xuyên tròng mắt hơi hít. Hắn cảm giác nhạy cảm đến Quảng Pháp Thiên Tôn pháp lực, so trước đó mạnh hơn rất nhiều, đã đủ để được xưng tụng hợp đạo cảnh đỉnh phong cấp độ. Chỉ kém nửa bước liền có thể lại lần nữa bước vào tiên đạo lĩnh vực trở thành chân tiên. Quảng Pháp Thiên Tôn tay một nắm, một thanh kiếm xuất hiện trong tay, rút kiếm vọt lên, đưa tay liền là lăng lệ hai đạo tấm lụa giống như kiếm quang, đem Lục Xuyên bao phủ tìm bên dưới. Hắc. Đối với vị này Quảng Pháp Thiên Tôn, Lục Xuyên dù không sợ, nhưng cũng không dám khinh thường, danh sư xuất cao đồ câu nói này cũng không phải tùy tiện nói một chút, mặt khác, người này tìm tới để hắn thấy được một cái cơ hội. Điều kiện tiên quyết là gia hỏa này đã cùng phương Tây dựng đăng nhập vào. Lục Xuyên mắt sáng lên, đưa tay ở giữa một đạo màu đen long ảnh hiện lên, biến thành một cây đại kích tại tay, không tiến ngược lại thụt lùi, vất tay đại kích quét nát kiếm quang, theo thanh loan phía sau vọt lên hướng phía Quảng Pháp Thiên Tôn vọt tới. Hai đạo nhân ảnh hướng đến cùng một chỗ, binh khí đều đang phát sáng, kích ảnh tung bay, kiếm quang tung hoành, binh khí một lần lại một lần va chạm đánh nhau. Hư, hư, hư. Thân ảnh của hai người khi thì tại đông khi thì tại tây, kịch chiến hơn 20 chiêu. Rốt cục riêng phần mình chạm nhau một chưởng lui lại mở. Quảng Pháp Thiên Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Xuyên, trong mắt tựa hồ tại kiên kỵ, Lục Xuyên cũng nhìn chằm chằm hắn, trong tay toàn tâm đinh tùy thời chờ phân phó. Một lát sau, Quảng Pháp Thiên Tôn mắt sáng lên, đưa tay một vệt kim quang như mặt trời dâng lên, độn long thung. Lục Xuyên cũng phất tay tế ra toàn tâm đinh, một đạo chói mắt ánh lửa phóng tới Quảng Pháp Thiên Tôn, cơ hồ chớp mắt đã tới. Cái này thuộc về ám khí, giao chiến trước đó khoảng cách quá xa không tốt ám toán. Giao chiến về sau căn bản không có tế pháp bảo cơ hội. Một bên khác tại chói mắt kim quang bên trong, ba cái kim sắc vòng tròn cùng một căn kim sắc cây cột bay ra, một căn bọc tại Lục Xuyên trên cổ, một cái trên lưng, một căn trên hai chân. Mắt thấy cái kia đạo nhanh như chớp giật toàn tâm đinh muốn đem Quảng Pháp Thiên Tôn đâm một lạnh thấu tim, thế nhưng là toàn tâm đinh bỗng nhiên dừng giữa không trung, tiếp lấy quang mang thu lại, bay vào phía trên một cái hoa lam bên trong. Vô Lượng Thiên Tôn toàn thân áo trắng từ hàng đạo nhân trong tay đề một cái hoa lam. Nguyên lai các ngươi đã sớm chuẩn bị, ba cái đồng thời xuất động, thật đúng là để mắt ta nha. Bị trói tại Độn Long Thung bên trên Lục Xuyên lắc đầu cười nói, chỉ gặp ngoại trừ từ hàng đạo nhân bên ngoài bên cạnh còn có một cái Phổ Hiền chân nhân. Phổ Hiền hừ một tiếng, bọn hắn ba người nguyên cùng một chỗ tu luyện phương Tây Diệu Pháp, chỉ là về sau văn thù cảm ứng được đồ đệ bị giết phía sau đi một chuyến Tây Kỳ. Cái này Lãng Hoa chính là toàn tâm đinh khắc tinh, Hoàng Thiên Hóa lúc rời đi, đem hết thảy đều lưu tại Tây Kỳ, bị bọn hắn lấy được. Văn thù rút kiếm đi tới, cười lạnh nói để ngươi đền mạng hôm nay liền để ngươi đền mạng. Vậy ta nói muốn đi hiện tại cũng có thể đi. Lục Xuyên khóe miệng khẽ cong, ngươi cái này phá ngoạn ý con a, đối ta vô dụng. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 518, thảo sự thành xong, ba cái góp đủ. Lời này vừa nói ra, lại nhìn thấy Lục Xuyên khóe miệng nụ cười, văn thù Quảng Pháp Thiên Tôn không khỏi khẽ giật mình, không có kịp phản ứng. Từ Hàng, Phổ Hiền hai người cũng là sững sờ, bất quá Từ Hàng phản ứng càng nhanh, hơi suy nghĩ phía sau đột nhiên quát, mau ra tay hắn hội Bát Cửu Huyền Tông. Tại hắn hét lớn thời điểm Lục Xuyên toàn thân phát sáng, cả người tựa như phong hóa bình thường, hóa thành bay lên đầy trời điểm sáng theo Độn Long Thung bên trên rụng xuống. Cuối cùng, lại tại cách đó không xa hội tụ ở một chỗ, một lần nữa hóa thành Lục Xuyên. Bất quá của hắn động tác còn chưa dừng lại. Về sau nhưng gặp hắn giơ tay lên, một viên kẹp ở hắn ngón giữa và ngón trỏ ở giữa kim sắc tiền trinh, hóa thành lưu quang bắn ra. Một tiếng vang nhỏ phía sau dán tại Độn Long Thung trên cây cột. Trời! Lục Xuyên nắm tay vỗ, Độn Long Thung liền kim quang nội liễm, ứng thanh trực tiếp từ không trung rớt xuống. Quanh một tiếng, Lục Xuyên quanh thân ánh lửa hiển hiện, cả người tiến lên đem rớt xuống hai bảo chép trong tay. Độn Long Thung. Văn thù thần sắc đại biến, vội vàng xông đến, ngươi về bảo bối của ta. Lục Xuyên ở ngay trước mặt hắn đem thu vào trong tay áo, nói, các ngươi bắt ta toàn tâm đinh, ta bắt ngươi Độn Long Thung, một kiện đổi một kiện, hợp tình hợp lý, không lỗ không lỗ, còn có cái gì pháp bảo, cùng một chỗ xuất ra đi. Hai vị sư huynh, cẩn thận, trong tay hắn đồng tiền kia có gì đó quái lạ, không thể lại tế bảo. Phổ Hiền chân nhân cùng tay nâng một cái dương chi ngọc tịnh bình từ hàng đi tới văn thù hai bên. Từ Hàng nhìn chằm chằm Lục Xuyên chậm rãi nói ra. Lục Xuyên nhìn chằm chằm Từ Hàng một cái. Giảng thật, cái này Từ Hàng thoạt nhìn so nữ nhân càng xinh đẹp, mặc trên người một kiện xinh đẹp đạo bào màu trắng, nhưng truyền thuyết hắn lại là nam thân nữ tướng. Hắn có thế nhanh như vậy đông tây lạc bảo kim tiền lợi hại, tâm tư này cũng là cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Cần biết nguyên lai tựu liền Triệu Công Minh tại lần thứ nhất gặp được lạc bảo kim tiền lúc, cũng là không tin tà đem một thân pháp bảo tất cả đều cho đi lên. Văn Thù nhìn chằm chằm Lục Xuyên, đột nhiên sát cơ lẫm nhiên nói, cùng một chỗ động thủ giết hắn. Phổ Hiền cùng Từ Hàng không có lên tiếng. Bất quá thân hình khẽ động làm ra đáp lại, hiện lên tam giác phương hướng đem Lục Xuyên vòng vây tại ở giữa. Đối mặt ba người, Lục Xuyên thần sắc trầm xuống. Nhấc tay khẽ vẫy một tiếng long ngâm, Huyền Long kích lại lần nữa bay tới rơi ở trong tay của hắn. Thái Dương hai cánh để hắn có thế chiến có thể đi vốn liếng, điều kiện tiên quyết là lưu lại tế ra này bảo pháp lực. Mặt khác trên người hắn còn có Tử Kim Xuyên Tâm Tỏa, nhưng nói lên bảo bối này Lục Xuyên liền im lặng. Cái này là lúc trước Thông Thiên để hắn chỉnh đốn tiệc giáo lúc giao cho hắn bảo mệnh trang bị. Về sau Thông Thiên không nói muốn. Vậy hắn cũng không có chủ động đề về chuyện. Có thế nhất làm cho hắn im lặng là bảo bối này không thuộc về hắn, về sau hắn dự định tế luyện cho mình dùng lúc phát hiện, Thông Thiên thế mà ở bên trong lưu lại một đạo nguyên thần ấn ký. Thiên Tôn nguyên thần ấn ký hắn sao có thể ma diệt. Huống hồ coi như có thế mài mất hắn dám sao. Lục Xuyên cũng không biết đây là giao cho hắn lúc Thông Thiên quên tiêu trừ đâu, về là cố ý lưu lại. Hắn cũng không dám hỏi a, bất quá mang trên thân đích thực hữu dụng. So như lần trước gặp được chuẩn đề lúc, bảo bối này thế mà tự động phát động khiến cho chuẩn đề không thể nhìn thấy hắn tâm tư. Giờ phút này, tu vi của hắn so với ba người đều không bằng, nhưng tất cả mọi người tại ngang nhau cảnh giới, hắn cũng không có sợ đạo lý của bọn hắn. Có cơ hội chơi chết một hai cái, vậy hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, mấu chốt là lần này hắn muốn dẫn xà xuất động. Nhận lấy cái chết. Quảng Pháp Thiên Tôn lệ quát một tiếng, thân hình cánh gấp. Theo chính diện rút kiếm hướng về Lục Xuyên giết tới đây. Rầm rầm. Từ Hàng đạo nhân trong lòng bàn tay ngọc tịnh bình giơ cao, một cổ dâng lên mà ra, tại thiên không hóa thành một cái vòng xoáy hướng Lục Xuyên đi đầu xuống tới, muốn đem Lục Xuyên nạp vào trong nước. Ken. Phổ Hiền chân nhân đồng thời làm khó dễ, một tay nắm kiếm quyết, một tay nhấc lấy Ngô Câu kiếm hướng về Lục Xuyên đánh tới, lại là muốn liên thủ với Văn Thù chiến Lục Xuyên, Từ Hàng phụ trợ. A. Đối với ba người này liên thủ, Lục Xuyên cười lạnh một tay, tay trái đề kích phát tại sau lưng, tay phải bấm niệm pháp quyết kết ấn, ngón cái tại ngón giữa bên trên vạch một cái. Ba, một tiếng, ngón giữa tay phải phá vỡ, một giọt máu nổi lên, rơi tại lòng bàn tay phải của hắn, cấp tốc hình thành một cái huyết hồng lôi chữ. Tại cái này lôi chữ hình thành sát na, bầu trời bỗng nhiên cuồng phong gào thét, mây đen hội tụ, thiên địa bỗng nhiên tối xuống. Vọt tới Văn Thù, Phổ Hiền hai cá nhân cũng thần sắc đại biến, thân hình đột nhiên ngừng lại, trừng lớn mắt, một mặt không tin nhìn qua Lục Xuyên tay. Ngươi tu thành ngũ lôi pháp. Một tay thi pháp. Bọn hắn một không nghĩ tới Lục Xuyên sẽ sử dụng ngũ lôi pháp, hai là không nghĩ tới Lục Xuyên ngũ lôi pháp cùng bọn hắn dùng phương pháp có chút không giống. Ngũ lôi pháp là huyền môn lôi hệ cao giai đạo thuật, tựa như hỏa hệ tam muội chân hỏa, uy lực to lớn, chỉ là luyện thành không dễ. Đây là Khương Tử Nha sở trường nhất, cũng là lợi hại nhất hai cái đạo thuật, cái khác liền là xem bói xem tướng. Cái này ngũ lôi quyết pháp đối thi pháp yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, bọn hắn cho tới bây giờ đều là tay phải bấm niệm pháp quyết, tại tay trái bên trong viết ấn phù. Bọn hắn cũng chưa từng thấy giống Lục Xuyên dạng này ngũ lôi pháp một tay dùng đến. Lục Xuyên hôm nay cái này tay chói sáng tao thao tác, có thể nói tú hai người một mặt. Mới bọn hắn tuy rằng nhìn thấy Lục Xuyên tại bấm niệm pháp quyết kết ấn, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới đây là ngũ lôi pháp. Càng không ngờ tới Lục Xuyên một đi lên liền dùng dạng này cường lực đạo thuật đối phó bọn hắn. Nếu là bọn họ trước kia, đối mặt hôm nay cái này đạo lôi pháp cái kia đưa tay trong nháy mắt liền có thể tùy tiện phá đi, không để ý chút nào. Chỉ là cái này lúc không giống ngày xưa a. Bọn hắn hiện tại gặp được cùng là hợp đạo cảnh Lục Xuyên đánh tới ngũ lôi quyết pháp, cũng là có tử vong nguy hiểm. Các ngươi chưa thấy qua nhiều nữa đâu. Lục Xuyên cười lạnh một tiếng, tay phải phát sáng lòng bàn tay chỉ lên trời, ngũ lôi thần uy, sắc. Pháp lực của hắn không sánh bằng ba người này, như tiến hành đánh lâu dài cái kia thế tất yếu bị ba người này cho chậm rãi mài chết. Chẳng bằng thừa dịp toàn thịnh cho bọn hắn chơi điểm hung ác phải, nếu là không hiệu quả gì, vậy hắn vẫn như cũ tiến có thế chiến, lui có thế chạy. Bầu trời mây đen áp đỉnh càng ngày càng đen, thật dày màu đen tầng mây xoay tròn, đem nơi đây bao phủ, lôi điện tại tầng mây bên trong lấp lóe, vô tận cảm giác đè nén xuất hiện tại trong lòng mọi người. Hiện tại ngũ lôi pháp mới thật sự là ngũ lôi quyết pháp, sử xuất uy lực tựa như dẫn động thiên địa chi uy như vậy mạnh mẽ. Không giống lúc trước, Khương Tử Nha pháp lực không đủ, sử xuất này huyền môn vô thượng đạo thuật uy lực cũng giảm bớt đi nhiều, chỉ có thể xuất hiện một đạo trời trong phích lịch. Làm sao bây giờ, đi không nổi, chúng ta cũng không có hộ thân pháp bảo. Phổ Hiền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sắc mặt trắng bệch, thần sắc lo lắng nói. Cái này phương viên ba dặm bên trong đều bị cái này mây đen bao phủ, chỉ có rời đi cái này mây đen phạm vi bao phủ, bọn hắn mới sẽ không bị Lục Xuyên cái này tay ngũ lôi pháp tác động đến. Chỉ là rất hiển nhiên, bọn hắn đã mất đi rời đi tốt nhất cơ hội. 3. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn bỗng nhiên quay đầu, một tay nắm lấy cánh tay của hắn nhìn chòng chọc vào hắn, nói, cái kia cho dù chết cũng không thể dùng đến, biết chưa? Phổ Hiền nhìn qua cùng trước cắn răng Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, thần sắc không hiểu phức tạp cùng xoắn xuýt. Bất quá hắn không có cách nào trả lời. Oanh! Theo Lục Xuyên thoại âm rơi xuống, một tiếng nổ vang, đánh gãy Phổ Hiền mà nói, đáng sợ mà dày đặc lôi hải bạo phát. Ba đạo tráng kiện lôi điện tự trong mây đen hiển hiện bổ xuống dưới phân biệt bổ về phía Văn Thù, Phổ Hiền cùng cách đó không xa Từ Hàng. Lôi quang dưới, Lục Xuyên thấy được hai người tái nhợt, cơ bắp run rẩy khuôn mặt, hai người cũng nhìn thấy Lục Xuyên trên mặt lãnh khốc thần sắc. Ken! Phổ Hiền đột nhiên quát to một tiếng, tế ra hai thanh Ngô Câu kiếm. Sáng như tuyết kiếm quang, tại mờ tối thiên địa bên trong phát ra hào quang chói mắt, làm cho người không thể nhìn gần, nên không thẳng lên, chém về phía cái kia rơi xuống kinh lôi. Tại tiếp xúc trong nháy mắt đó, Phổ Hiền trong mắt thời không, độ phong, hết thảy phản phất đều ngừng lại. Thế nhưng là hai thanh bảo kiếm không thể mở ra lôi quang, ngược lại bị kinh lôi kích về sau, như diều đứt dây như vậy từ không trung rơi xuống dưới. Ông! Cách đó không xa bạch quang hừng hực, Từ Hàng chân nhân tế ra trong tay Ngọc Tịnh Bình, đón gió mà lớn dần như một tòa phòng ốc như vậy lơ lửng ở phía trên đỉnh đầu hắn, trũ xuống quang hoa đem hắn thủ hộ bên trong. A! Lục Xuyên con mắt hiếp hiếp. Nếu không phải hắn cần chưởng ngự lôi điện, cẩn thận không bổ tới mình hắn thật đúng là muốn đem cái kia chiếc bình làm ra. Mắt thấy kinh lôi rơi xuống, Phổ Hiền tâm thần rung động, bỗng nhiên cắn răng hét lớn, liều mạng. Một bên, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn cũng là thần sắc có chút trắng bệch, cắn răng xoắn xuýt, nghe nói lời này hướng Phổ Hiền nhìn lại. Ba. Chỉ gặp Phổ Hiền chấp tay hành lễ, thần sắc tranh nhanh, vanh một tiếng toàn thân phát ra hừng hực quang mang. Sau đó tại quang mang này bên trong một tôn ba trượng lớn bóng người, ở sau lưng của hắn cấp tốc thành hình. Chỉ gặp cái này cự tượng mười phần hung ác. Mặt như tử táo, miệng lớn răng nanh, hồng vân bao phủ, thủy thải kim thân, chuỗi ngọc treo thể, hoa sen nâng đủ, ba thủ sáu tay, cầm trong tay hàng ma sử. Lục Xuyên nhìn qua tôn này hung ác pháp tướng đầu tiên là khẽ giật mình, gãi gãi đầu về sau, bỗng nhiên đại hỉ. Cái này mẹ nó là phương Tây pháp a. Hắn liền theo chưa từng nghe qua xiển giáo hay là tiệt giáo bên trong có tu ra loại này pháp tướng huyền công. mà lại chuỗi ngọc, hoa sen, hàng ma sử, cái này đều không phải Đông Phương đồ vật, ngược lại cùng phương Tây Phật môn rất giống. Nguyên lai mấy người bọn hắn đã cùng phương Tây câu được nha. A, à, hắn chỉ là nghĩ bức chuẩn đề ra một chút tay, không nghĩ tới chuẩn đề không đến đổ đem bọn hắn loại thủ đoạn này bức đi ra. Nguyên Thủy bây giờ thấy cái này sao? Sắc mặt thế nào? Lục Xuyên hưng phấn nghĩ đến, đương nhiên hắn cảm thấy đi, cái này chuẩn đề có lẽ là cố ý. Những người này bại lộ luyện phương Tây Pháp, thử hỏi phiển giáo làm sao lại dung hạ bọn hắn đâu. Ngoại trừ phương Tây về sau, chỉ sợ bọn họ cũng đừng không địa phương có thể đi cũng không có địa phương khác có thể bảo vệ bọn hắn. Hành động lần này thật đúng là hữu tâm trồng hoa không ra, vô tâm trồng liễu thành ấm. Trăng rắc. Kinh lôi rơi xuống, lại chỉ gặp Cổ Hiền phía sau Pháp tướng nâng lên một đầu tráng kiện cánh tay màu vàng ống, kinh lôi bổ trên cánh tay, chỉ lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Oanh. Văn Thù gặp tình hình này phía sau thở dài, chắp tay trước ngực, toàn thân phát sáng, phía sau đồng dạng một tôn to lớn Pháp tướng vọt lên. Chỉ gặp Văn Thù quản Pháp Thiên Tôn cái này một tôn Pháp tướng, mặc như màu xanh tóc đỏ đỏ râu. Toàn thân bên trên ngũ thải hiện lên tường, khắp cả người bên trong kim quang ủng hộ. Hàng ma sử ngọn lửa hồng bay tới, kim liên bên cạnh hào quang loạn vũ. Cùng Phổ Hiền tu ra tới cái kia một tôn cũng là khác biệt, duy nhất giống nhau điểm có lẽ liền là rất cường đại. Kinh lôi rơi xuống, đã thấy cái này đạo Pháp tướng mở ra răng nanh miệng lớn một ngụm đem kinh lôi nuốt vào trong bụng, như trâu đất xuống biển, biến mất không còn tâm tích. Ê! Lục Xuyên gượng cười nói, hảo sự thành xong. Vừa nói vừa không có hảo ý nhìn về phía mắt nơi xa dùng Ngọc Tịnh Bình ngăn lại kinh lôi từ hàng đạo nhân. Chỉ gặp hắn khi nhìn đến hai người này hiện ra hai tôn Pháp tướng về sau, thần sắc cũng thay đổi một lần. Phải, ba cái góp đủ. M. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 519, đưa tay quá dài. Trên bầu trời, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, nặng nề mây đen bao phủ tứ phương. Tại cái này mây đen phía dưới, Lục Xuyên trên mặt mang theo nghiêm túc chầm chầm lên trước mắt ba người, cùng phía sau bọn họ cái kia hai tôn thần sắc hung ác kim sắc Pháp tướng. Bất quá tại đón lấy cái kia hai đạo lôi điện về sau, cái này hai tôn ngưng luyện ra kim sắc Pháp tướng quang mang ảm đạm mấy phần. Văn Thù, Phổ Hiền thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, có chút lòng còn sợ hãi. Đồng dạng đạo thuật, từ tu vi người khác nhau thi triển đi ra về sau cho thấy uy lực cũng liền khác biệt. Ở sau đó cái này đạo lôi điện phía sau hai người thở vào một cái, chợt kinh sợ tập trung vào Lục Xuyên. Bọn hắn tu luyện phương Tây Diệu Pháp mục đích, cũng không phải là nghĩ mưu phản xiển giáo hoặc xem thường Đông Phương Huyền Công, mà chỉ là muốn mau sớm khôi phục tu vi, trở lại thái ất cảnh mà thôi. Đương nhiên, bọn hắn còn có một cái nho nhỏ giả vọng liền là thông qua Đông Phương Huyền Công phương Tây Diệu Pháp đồng tu, hai bên phát minh lẫn nhau, có lẽ có thể tu thành đại la cảnh. Chỉ là thân là xiển giáo đệ tử, tu phương Tây chi pháp đó chính là đối xiển giáo huyền công vũ nhục, đối bọn hắn sư phụ đại bất kính. Bởi vậy, mấy người bọn họ tầm đó từng có ước định, đó chính là dù có chết cũng không thể trước mặt người khác sử xuất phương Tây Pháp. Nhưng là bây giờ, Lục Xuyên cái này hỗn đảng, ép bọn hắn bại lộ phương Tây chi pháp đến bảo mệnh. Tại Vẫn Lạc cùng trước bọn hắn cuối cùng làm không được thấy chết không sờn. A, à, bọn hắn tu luyện phương Tây Pháp không lâu, chẳng lẽ là lần trước. Lục Xuyên tâm niệm cấp chuyển, nhìn qua quang mang kia ảm đạm cấp tốc làm ra phán đoán như vậy. Mấy người kia cùng phương Tây người từng có tiếp xúc, giống như liền là lần trước Phổ Hiền muốn giết Mã Nguyên thời điểm. Lục Xuyên nhớ kỹ, chuẩn đề ngón trỏ phát sáng điểm hạ Phổ Hiền cái trán, còn có một số nói hắn cùng Dương Tiễn đều không có nghe được. Về phần ba người này tu luyện phương Tây Pháp, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn nhớ kỹ Nguyên Phong Thần bên trong, tại người, xiển, phương Tây Tam Giáo đại phá vạn tiên trận thời điểm, Nguyên Thủy từng phái ba người này đi phá tọa kỵ tiểu phân đội trận. Khi đó, ba người này đều bị Cửu Khúc Hoàng Hà trận gọt qua, làm sao có thể là dưới trạng thái toàn thịnh tọa kỵ tiểu phân đội đối thủ. Thế nhưng là ba người này thắng, không chỉ có thắng, còn đem tọa kỵ tiểu phân đội thu phục làm tọa kỵ. Một lần kia bọn hắn có thể thắng liền là dựa vào cái này phương Tây Diệu Pháp Pháp tướng. Có lẽ lần kia, Nguyên Thủy đã phát hiện. Lục Xuyên trong lòng đột nhiên nghĩ đến. Không phải lần kia 12 cái đệ tử đều tại, vì cái gì Nguyên Thủy không phái người khác, hết lần này tới lần khác muốn phái ba người này đi lên. Trùng hợp. Lục Xuyên nhất không tin liền là trùng hợp. Lúc kia, Nguyên Thủy vì đối phó Thông Thiên cùng Tiệt Giáo có thể cầu phương Tây, mà ba người này đi lên chuẩn đề cùng phương Tây, thử hỏi lấy Nguyên Thủy bạo tính tình sao có thể để. Lần kia hắn có lẽ liền là nghĩ mượn đao giết người, loại trừ mấy cái này sư môn phản đồ bại hoại. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái kia phương Tây Pháp đích thực rất bất phàm, của hắn mượn đao giết người cuối cùng cũng thất bại. Ầm ầm. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, tay trái âm kích ở sau lưng, toàn thân phát sáng, áo tay phải lòng bàn tay chỉ lên trời. Huyết hồng lôi chữ một lần lại một lần chớp động, gọi đến đầy trời lôi điện oanh minh, như một tôn ngự sử lôi điện trên trời thần nhân. Dày đặc chói mắt lôi điện giống như thủy triều bổ xuống dưới. Chỉ là Văn Thù, Phổ Hiền sau lưng, đều có hai tôn quang hoa chói mắt, gương mặt hung ác kim sắc to lớn pháp tướng, duỗi ra bàn tay lớn, đem rơi xuống lôi điện toàn bộ ngăn lại. Liền Lục Xuyên cũng không thể không nói, cái này phương Tây chi pháp bất phàm, cái kia ẩn chứa thiên địa chi uy lôi điện đánh rớt tại pháp tướng phía trên về sau, cũng chỉ là lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Về phần Từ Hàng, hắn có một cái ngọc tịnh bình hộ thể. Đến cuối cùng vậy mà bảo bình tế ra, bay lên không, đem rơi xuống lôi điện toàn bộ thu nhập trong bình. Lục Xuyên. Hơi cho Ngũ Lôi Quyết một chút mặt mũi a. Lục Xuyên nhìn chằm chằm ba người, hơi có chút thở, tại xác định không cách nào làm bị thương ba người này về sau giơ cao tay để xuống. Liên tục không ngừng sử dụng loại này cường lực đạo thuật, đối tu vi hao tổn tự nhiên không nhỏ, quan trọng còn không đã thương được đối thủ vậy liền đơn thuần làm chuyện vô ích. Mặt khác luôn giơ cánh tay gắn chua. Dù cùng là hợp đạo cảnh, nhưng mấy người kia pháp lực so với hắn thâm hậu nhiều, nếu là như thế dông dài, trước hết dầu hết đèn tắt khẳng định cũng là hắn. Bất quá có thế ép bọn hắn sử xuất phương Tây Pháp. Đáng giá. Lần này thật quá đáng giá. Nhìn lấy bọn hắn thẹn quá hóa giận hận không thể ăn ánh mắt của hắn, Lục Xuyên nhếch miệng, lộ ra nụ cười. Trên bầu trời mây đen bắt đầu tán đi, cuồng phong cũng ngừng lại. Qua nha. Lục Xuyên mười phần sốt nổi đưa tay che miệng, các ngươi khiến cho đây là Nguyên Thủy Sư tổ giáo cái gì huyền công pháp môn, xin thứ cho ta cô lậu quả văn, làm sao chưa bao giờ thấy qua. Lúc đầu coi là trận này hí mấy người bọn hắn nhân vật chính, nhưng bây giờ làm sao cảm giác, cái này trọng lượng cấp nhân vật mới muốn đăng tràng. Ngọc Hư Cung bên trong, tiên vụ tràn ngập, thủy khí bừng bừng, tĩnh mịch hết sức. Ở trung ương giữa không trung, có một đạo quanh thân hỗn độn cuồn cuộn, tiên quang mịt mờ thân ảnh mơ hồ. Lúc này, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, lăng lệ ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Đáy mắt mang theo không tin, nhưng càng nhiều vẫn là vẻ kinh nộ. Làm vượt lên trên chúng sinh hỗn nguyên đại la kim tiên, bình thường sinh linh sinh tử, hắn cũng không quan tâm. Bất quá cái này 12 cái thân truyền đệ tử sinh tử, hắn vẫn là rất để ý. Sở dĩ, tại Hạo Thiên Thượng Đế mệnh bọn hắn 12 người xưng thần lúc, hắn không có đáp ứng, mà là đưa ra phong thần bản, căn hành nông cạn giả lên bản. Hắn lại tại một bên khác bố cục, để cho bọn hắn có thế bình yên vượt qua trận này sát kiếp. Chỉ là hiện tại. Hừ. Hừ lạnh một tiếng phát ra, nguyên thủy một cái đại thủ phát sáng nhô ra, hoành độ hư không, che khuất bầu trời, lại xuất hiện lúc đã ở bên ngoài mấy vạn dặm, Lục Xuyên mấy đỉnh đầu của người. Sư tôn. Khi thấy đại thủ này về sau, thần sắc bất thiện thôi động pháp tướng muốn giết Lục Xuyên cho hả giận văn thù quản pháp thiên tôn, Cổ Hiền chân nhân, hai cái sắc mặt trở nên trắng bệch, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Tới nha. Nhìn thấy cái này thiên tôn thần thông bàn tay lớn, Lục Xuyên tâm thần chấn động, lực lượng này cường đại để hắn tê cả da đầu. Đại la cảnh phía trên, vì hỗn nguyên cảnh, cũng chính là hỗn nguyên đại la kim tiên. Thiên địa vẫn, bọn hắn không vẫn, lệ vạn kiếp mà bất diệt. Đã có thế hủy thiên diệt địa, cũng có thể mở lại thế giới, định địa phong thủy hỏa, áp đảo thiên địa chúng sinh phía trên. Đại thủ này bao trùm phạm vi rất rộng, bất quá hướng lại là văn thù, Cổ Hiền mấy cái, ngược lại là không có lan đến gần Lục Xuyên. Lục Xuyên mắt sáng lên, chính chủ nhân đăng tràng về sau, hắn có phải hay không liền muốn làm ăn dưa quần chúng, nhìn lão sư xoa đệ tử. Bất quá ăn dưa trước ngươi phải bảo trì khoảng cách an toàn. Lục Xuyên khống chế ánh lửa, thân hình nhanh chóng thối lui hướng về bên cạnh phóng đi. Ầm ầm. Bất quá đột nhiên, hư không bên trong một căn treo thất bảo cành cây xoát đến, tản ra ánh sáng dịu dịu, chặn đại thủ này. Một cái khác cũng tới. Lục Xuyên quay đầu mắt nhìn, không chỉ có không kinh hãi, ngược lại hiện lên vẻ hưng phấn. Chuyện lần này giống như làm lớn nha. Bất quá hắn động tác không chậm, quay người hướng về nơi xa liền tránh. Cái này hai cái thiên tôn cấp cao thủ so chiêu đấu pháp, một điểm dư ba đều có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Bắp đùi của hắn lại không tại, sở dĩ, hay là tránh trước vi diệu. Phương Tây đạo hữu. Nguyên Thủy thanh âm lạnh lùng truyền tới, ngươi đưa tay quá dài. Chương 520, đây là một cái hiểu lầm. Một đạo bạch quang tự bầu trời rơi ở nhân gian một đỉnh núi. Nói nhanh một chút, lần này thiên đình chết cống đại thương 10 vạn đại quân đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Phi còn chưa kịp đi tới, Long Các công chúa liền thần sắc lo lắng đương mở miệng trước. Vì cái này liền để ta đi một chuyến. Ta rất bận rộn. Bạch Phi một đầu tóc bạc, thân mang một kiện áo lam, lắc đầu nói, chuyện lần này nói như thế nào đây, rất khó nói rõ. Trên trời chỉ có chúng ta hai là bằng hữu, ta có việc không tìm ngươi tìm ai. Huống chi lần này can hệ trọng đại. Nói Long Các bất mãn nói, cái gì gọi là rất khó nói rõ. Không vì sự kiện kia trách ta rồi. Bạch Phi có chút ngoài ý muốn nói. Lúc đấy Long Các tự mình chạy tới cho Dương Tiễn một nhà báo tin, nhưng là bị hắn bắt được. Tuy có quan hệ cá nhân, nhưng hắn vẫn là đem mang đến thiên đình định tội, kết quả, Long Các bị giáng chức đến thế gian hối lỗi. Vì thế Long Các ghi hận hắn hơn 20 năm. Lần trước đến thời điểm đều hờ hững lạnh lẽo. Không lạ, ta mấy năm này nghĩ lại đi sau hiện, lúc đấy cũng là ta đã làm sai trước. Long Các trọng lượng khoát khoát tay, ngươi thiếp diện vô tư, chấp pháp như núi, suy nghĩ một chút, cũng không có gì sai. Nếu không có Bạch Vi, nàng cũng liền không có cơ hội hạ phàm gặp đến người đến sau cùng chuyện. Bạch Vi nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi hai năm này biến hóa có chút lớn. Thiên đình thực tại quá quạng cua ẻ, lại thêm thần không thể động tình cùng Sâm Nghiêm Thiên điều pháp lệnh, sở dĩ, ở trong thiên đình thần đều có thế lạnh. Bọn hắn mỗi ngày cần phải làm là ngày qua ngày, nghiêm ngặt làm tốt công việc của mình, không xảy ra vấn đề. Long Trác cười cười, ở nhân gian đợi lâu bao nhiêu cũng sẽ có chút ân tình mùi vị, lại ở một trận, ta cảm giác liền lại biến thành người. Nhìn xem nàng nụ cười vui vẻ, Bạch Vi ngơ ngác một chút. Thiên đình kiềm chế tình cảm cũng đã thành một cái cơ hồ không có nụ cười địa phương. Bạch Vi nói, nghe nói Phù Nguyên Tiên ông an bài cho ngươi nhân duyên đến, cái kia người thế nào? Chẳng ra sao cả, ta không thích. Long Trác hời hợt nói, sau đó. Chết rồi. Ngươi chết. Bạch Vi kinh ngạc nói. Nghe được cái này một hỏi, Long Trác cười đắc ý, phu quân ta chết. Cái này có cái gì đắc ý? Bạch Vi lắc đầu nói, vậy là được rồi, bất quá ngươi biết Phù Nguyên Tiên ông cũng không phải rộng lượng người, có ta ở đây, hắn không dám công khai phạm thiên đầu, nhưng xấu hắn sự tình hắn nhất định sẽ trả thù. Long Trác thần sắc cứng lại, ta biết, đúng rồi, vẫn là nói chính sự. Sau một lúc lâu phía sau. Không tốt, hai ngày trước ta nghe nói Thương Vương hướng Bắc Hải, Tây Hải Long Vương ước chiến, cái này nếu là treo lên đến, mặc kệ cái nào một phương thắng sự tình cũng sẽ không nhỏ. Long Trác sốt ruột nói, hiện tại chuyện khẩn yếu nhất điều tra rõ điểm đáng ngờ tìm ra chân tướng, trước đó, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn treo lên đến, thế nhưng là liền phụ hoàng đều không có phát hiện nguyên do. Nàng có chút bất lực. Lấy nàng phụ hoàng thần thông đều không tra được, chỉ có thể đem vấn đề đẩy lên phiển giáo trên thân, nàng làm sao tra. Nếu là hắn phụ hoàng có thể điều tra rõ nguyên do, vậy liền tuyệt sẽ không cho người ta tộc một cái công đạo. Bạch Vi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái kia hai đầu lão long còn tại thiên đình, ta đi ở bọn hắn nhân gian mấy tháng, vẫn là không thành vấn đề, còn lại. Xem thiên ý. Nguyên thủy đạo hữu bất giận. Ngay sau đó, trong hư không, một thanh âm truyền đến. Chỉ gặp trong hư không kim quang lớn thả. Chuẩn đề đạo nhân chân đạp hư không bộ bộ sinh liên, cất bước đi tới. Lão sư. Sắc mặt trắng bệch Phổ Hiền chân nhân nhìn thấy chuẩn đề về sau, ánh mắt phức tạp, lắc đầu thở dài một tiếng. Lão sư này một từ cực kỳ phổ biến, chính là kính xưng, hàm nghĩa cùng tiền bối đồng dạng. Ngày đó, chuẩn đề không tiếc lấy phương Tây diệu pháp đáp tạ hắn buông tha Mã Nguyên, hắn đạt được phương Tây pháp, đại hỷ. Chỉ là ai cũng không ngờ tới, sự tình hội biến thành hôm nay một bước này. Nguyên thủy bàn tay lớn bị thất bảo diệu thụ chống chọi, cách không lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ nhúng tay ta xiển giáo sự tình. Cũng không phải. Chuẩn đề nói, bần đạo chỉ là đến cho đạo hữu một lời giải thích, liên quan tới bần đạo vì cái gì truyền cho bọn họ phương Tây pháp. Chuyện này bần đạo không cần giải thích. Nguyên thủy tuy nói khách khí, nhưng lời nói thái độ mười phần lạnh lẽo cứng rắn, đạo hữu vẫn là không quản nhàn sự, hồi ngươi Tây phương cực lạc thế giới đi đến. Tây phương cực lạc thế giới chính là phương Tây hai thánh, phát hoành nguyện, tu công đức, mở thành một cái tịnh thổ thế giới. Thế giới này số không thống khổ, cố xưng cực lạc. Cũng không ở giới này. Chuẩn đề cười nói, đạo hữu làm ơn tất nghe ta một lời. Nguyên thủy lạnh lùng nói, không nghe. Bàn tay lớn chấn động, một tiếng ầm vang, phát ra nhu hòa chi quan thất bảo diệu thụ đẩy lui đi qua. Chuẩn đề nụ cười ngưng tụ, hai tay tiếp nhận diệu thụ, cái này còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện với nhau. Ngắm nhìn văn thù ba người về sau, hắn cũng còn thật không nói. Hắn phương Tây diệu pháp há lại tốt như vậy tu luyện. Hắn hào không keo kịp truyền pháp, tự có hắn tính toán. Cũng cực định bọn hắn nhất định sẽ không chịu được dụ hoặc đi tu luyện. Thế nhưng là một khi tu phương Tây diệu pháp về sau, lại bị Nguyên Thủy phát hiện cái kia xiển giáo bên trong tất nhiên là dung không được bọn hắn. Bất quá cái này cũng không phải cái gì nguy hại sư môn tội chết, sở dĩ hạ tràng nhiều nhất trục xuất sư môn thôi. Đương nhiên nếu là lại thương lượng một chút, đổ cũng không phải là không thể được để mấy người kia đi được thể diện một điểm, lưu lại thanh danh. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, cái này hạ văn thù ba người sợ là tại xiển giáo bên trong không ở lại được nữa. Nguyên Thủy cũng sẽ không lại che chở bảo vệ bọn họ. Đừng quên, Nguyên Thủy nguyên lai không phái người khác hết lần này tới lần khác phái bọn hắn đi trong vạn tiên trận phá trận, có thể thấy được hắn bất mãn trong lòng. Mặt khác chỉ cần trận này phong thần không kết thúc, bọn hắn những người này liền không đi được phương Tây. Đây là cái cơ hội tốt, chỉ cần không có chuẩn đề chuyện xấu, hắn cam đoan phong thần bản tất có bọn hắn một cái ghế. Không, hắn không thể đi. Một thanh âm truyền đến. Sau một khắc một thân ảnh mờ ảo xuất hiện ở trong thiên địa, cấp tốc ngưng thực. Hóa thành một cái anh tuấn thanh y đạo nhân, mi tâm một điểm màu son, dậm chân mà tới. Sư tổ. Lục Xuyên vui mừng, chính là thông thiên giáo chủ đến. Sư đệ. Nguyên Thủy khẽ giật mình. Chuẩn đề đánh cái chắp tay, cười nói, nguyên lai là thông thiên đạo hữu, lệnh sư huynh sự tình bần đạo đã không nhúng tay vào. Thông thiên lạnh lùng nói, bần đạo nói một chuyện khác, chuẩn đề đạo hữu, ngươi đến ta trung thổ thì cũng thôi đi, vì sao còn muốn thi pháp ám hại đại thương 10 vạn đại quân? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Cái gì? Ngọc Hư Cung bên trong Nguyên Thủy thần sắc cũng là biến đổi. Chuẩn Đề sắc mặt biến đổi, trấn định cười nói, Thông Thiên đạo hữu ngươi nói cái gì, ta không biết, bần đạo chỉ là đến trung thổ độ hóa mấy cái người hữu duyên. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Thông Thiên giáo chủ cười lạnh ngẩng đầu nhìn lên trời, Chuẩn Đề đạo hữu ngươi giấu giếm được chúng ta, chẳng lẽ còn nghĩ lừa gạt chúng ta sư phụ hay sao? Thế giới này cái nào đại thần thông giả không biết, Tam Thanh chi sư chính là Hồng Quân đạo tổ. Liền xem như Thiên Tôn Tam Thanh trên là hắn môn hạ đệ tử, có thể nghĩ bọn hắn sư tôn nhiều lợi hại. Hồng Quân đạo tổ. Nếu như nói Thiên Tôn vượt lên trên chúng sinh, cái kia không hề nghi ngờ đạo thân ảnh này là tại mấy vị Thiên Tôn trên đầu người. Lần này Chuẩn Đề thần sắc thay đổi. Hắn không tin Thông Thiên có thể, không tin Nguyên Thủy có thể, không tin Đạo Đức, không tin Nữ Hoa, nhưng duy chỉ có vị kia đạo hạnh hắn không thể không tin. Thông Thiên cất cao giọng nói, ngươi đến ta trung thổ, thừa dịp thiên đình thi pháp lúc ám hại phàm nhân, khơi mào tranh chấp, vu oan giá họa, nói cho ta, ngươi đến tục cùng ý muốn như thế nào. Nói xong lời cuối cùng, con ngươi lạnh lẽo mang theo sát khí, nhìn chằm chằm Chuẩn Đề lạnh giọng chất vấn. Chuẩn Đề. Nghe đến mấy câu này, Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy giận dữ, một đạo tráng kiện cột sáng phóng lên tận trời. Quanh một tiếng, một đạo cầu vòng ngang qua thiên vũ, Nguyên Thủy thần sắc hết sức lạnh lùng cầm trong tay một cây phướng dài, trong chốc lát đến. Khó trách hắn trước đó phát hiện điểm đáng ngờ cùng không đúng, nhưng chính là không cách nào thôi diễn, quay lại đi ra, sở dĩ chỉ có bỏ đi mặt mo quả thực là dày mặt bắt đầu chơi trốn tránh trách nhiệm một bộ này. Đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cùng cấp bậc, một người động tay động chân cái kia những người khác cũng là không tra được. Hai vị đạo hữu, đây là một cái hiểu lầm. Nhìn thấy Thông Thiên cùng Nguyên Thủy đều tới, Chuẩn Đề trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, ngoài miệng lại nói, vật cũng biết thương diệt Chu Hưng, đây là số trời. Tây Kỳ Thiên Mệnh Thánh Chủ sinh, Nguyên Thủy đạo hữu, ngươi phái ra đệ tử xuống núi phụ tá, nhưng bây giờ Tây Kỳ nguyên khí đại thương, binh lực không đủ, thử hỏi như thế nào chống cự đại thương cái này 10 vạn đại quân. M.